Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029. Hai loại hiệu quả đặc biệt. Không vội, hay là xem trước một chút hai vị này vũ khí. Có gì ghê gớm chỗ đi. Bị tất cả mọi người tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào. Diệp Băng lại là khẽ lắc đầu. Sau đó hướng phía bên kia hai đại thần điện trưởng lão chỉ. Thực cũng đã không ít người sinh ra lòng hiếu kỳ, đối với đối Diệp Băng tạo thành vũ khí hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế những này vây xem chú khí sư bọn họ, đối với cái kia ba vị đỉnh tiêm chú khí sư tạo thành vũ khí, cũng chỉ là nhiều hơn biết một cái tên thôi, vô luận là lôi động cửu thiên hay là băng chi hoàng quyền, hoặc là mạnh càn khôn đoạt mệnh truy hồn, danh tự nghe đều là bá khí cực kỳ. Nhưng đến cùng có dạng gì hiệu quả đặc biệt, bọn hắn đều là hai mắt đen thui, cho dù là mấy vị này lẫn nhau ở giữa, cũng cảm thấy hiếu kỳ, bọn hắn cấp độ không sai biệt nhiều, nói không chừng lúc nào liền sẽ trở thành đối địch, nếu là có thể sớm biết đối thủ vũ khí có cái gì hiệu quả đặc biệt. Cũng là xem như biết người biết ta, Tất Huyền trưởng lão, xin mời a. Tại Diệp Băng thoại âm rơi xuống sau đó. Cố Lăng Hư cũng không có dây dưa dài dòng, thấy hắn hướng phía lôi thần điện đại trưởng lão khoát tay. Cũng coi là bắt đầu lần này chú thần hội kiểm nghiệm mân y, mặc dù nói mỗi một lần chú thần hội đều sẽ bình ra 10 vị trí đầu, nhưng lần này chú thần hội đại biểu ý nghĩa rõ ràng không giống nhau lắm. Chỉ cần thu hoạch được 3 vị trí đầu, đều là có thể đi vào thần điện tổ địa, đi bái tế vị kia đúc thần. Mà vô luận là Tất Huyền hay là Đặng Cửu Công, bao quát bên kia Diệp Băng ở bên trong, mục tiêu chân chính đều cũng không tại bái tế đúc thần bên trên. Mà là vì trong truyền thuyết kia khả năng tồn tại hai đại huyền băng. Chú khí thần điện chính là tam đại thần điện một trong. Không người nào dám ở nơi như thế này dùng sức mạnh. Chỉ cần không thể lấy được chú thần hội 3 vị trí đầu. Liền coi như là đã mất đi tìm kiếm hai đại huyền băng tư cách. Trên thực tế đây cũng là Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công nhất định phải tiến hành cuối cùng này kiểm nghiệm nguyên nhân chỗ tồn tại, bọn hắn đều đối vũ khí của mình lòng tin 10 phần. Tự hỏi không thể so với người khác càng yếu, hơn đến lúc đó chú thần hội 3 vị trí đầu tiến vào tổ địa. Liền không có người sẽ nói thêm cái gì. Bản kia trưởng lão liền bêu xấu, bị Cố Lăng Hư có một chút tên Tất Huyền, ngược lại là không có ra vẻ cao thâm, trong miệng mặc dù nói, bêu xấu, nhưng mặt già bên trên thần sắc, lại nơi nào có nửa điểm, bêu xấu, dáng vẻ. Rõ ràng chính là 10 phần tự tin, lôi động cửu thiên, lên, thấy Tất Huyền lòng bàn tay phải phía trên một vòng khí tức phát ra. Ngay sau đó cái kia to bằng đầu người lôi đình viên cầu. Chính là đằng không mà lên, đi tới nào đó một chỗ trên bầu trời. Cửu thiên thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Tất Huyền trong miệng truyền ra. Sau đó cái kia dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Rõ ràng là một trận điện quang lấp lóe, ngân quang bên trong xen lẫn một chút kim quang, lộ ra có chút huyền bí. Ầm ầm ầm ầm mần ni, vô số đạo màu bạc lôi điện, phảng phất nhận lấy cái kia lôi động cửu thiên dẫn dắt. Đột nhiên từ trong hư không hạ xuống, cuối cùng đánh vào rời chú khí thần điện không xa trong một tòa lầu các. Ầm ầm, nhiều như thế lôi đình chi lực ầm vang kích xuống dưới. Cái kia nhìn cũng coi như kiên cố lâu các trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Làm cho một chút cách khá gần người tu luyện đều là giật nảy cả mình. Càng có người bị vẩy ra chuyên mộc mảnh vụn gây thương tích. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. Thấy cảnh này, chú khí thần điện tất cả trưởng lão bọn họ đều là sắc mặt không ngờ. Ám đạo lôi thần điện này đại trưởng lão cũng quá không cầm nhân mạng coi ra gì rồi. Nếu là cái kia trong lầu các có người, chẳng phải là sẽ ở trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Cũng may phụ cận đại đa số người. Đều tới này chung quanh quảng trường xem náo nhiệt rồi, cái kia trong lầu các sớm đã người đi nhà trống, nhưng dạng này hủy người lầu các, cũng không phải hành vi quân tử, làm cho một đám thần điện trưởng lão có chút bất mãn. cũng không biết những cái kia người vây quanh bên trong, có hay không tòa kia lầu các lão bản. Bất quá liền xem như mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám đi gây sự với Tất Huyền a. Đây không phải là ngại gia tộc của mình diệt được không đủ nhanh sao? Thế nào, ta cái này lôi động cửu thiên hiệu quả đặc biệt tạm được. Tất Huyền hoàn toàn không để ý đến những cái kia chú khí thần điện trưởng lão bọn họ trợn mắt nhìn. Thấy hắn vẫy tay, đem cái kia màu bạc viên cầu cho gọi trở về trong tay. Sau đó xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Cố Lăng Hư khẽ cười nói, nghe được Tất Huyền tra hỏi. Không ít người đều là lòng sinh nghiêm nghị, ám đạo lão gia hỏa này mặc dù làm việc ngang ngược một điểm. Nhưng là cái kia vạn xét đánh đỉnh uy thế, cũng thực là cực kỳ không tầm thường. Thử nghĩ một tên người tu luyện nếu là đặt cái kia lôi đình bên trong. Sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc thần hồn câu diệt, vậy liền giống như là thiên đạo lôi kiếp bình thường, để cho người ta căn bản là tránh cũng không thể tránh. Hắc hắc, dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí, há lại sẽ chỉ đơn giản như vậy. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì cái kia lôi động cửu thiên hiệu quả đặc biệt mà trong lòng sinh ra sợ hãi thời điểm, Tất Huyền đắc ý thanh âm đã là lần nữa truyền đến. Ngay sau đó bọn hắn đều là phát hiện tại trước người mình cách đó không xa. Xuất hiện một đầu lôi đỉnh xiềng xích, lôi động cửu thiên loại thứ hai hiệu quả đặc biệt. Lôi tỏa, lần này Tất Huyền thật không có đả thương người diệt phòng. Mà chính là đem những cái kia lôi đỉnh xiềng xích đặt rất nhiều vây xem người tu luyện trước người. Cảm ứng đến trên đó cái kia ẩn mà không phát lôi đỉnh chi lực. Không ít người sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch, quả nhiên có loại thứ hai hiệu quả đặc biệt. Đến mức một chút cao giai chú khí sư, ngược lại là không có bị dọa đến quá ác. Bọn hắn trong tai nghe Tất Huyền đắc ý thanh âm, không khỏi khẳng định trước đó ý nghĩ, đạt tới cực phẩm thần khí vũ khí, có một loại hiệu quả đặc biệt, cái kia là chuyện đương nhiên, nhưng muốn có được loại thứ hai hiệu quả đặc biệt, có lúc không thể nghi ngờ cần một chút vận khí, lúc trước cũng không phải là không có người nghĩ tới cái kia lôi động cửu thiên sẽ có hai loại hiệu quả đặc biệt, nhưng dạng này tạo hóa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không có chân chính xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Ai cũng không dám khẳng định, có lẽ đây cũng là Tất Huyền không phục Cố Lăng Hư vừa rồi lời nói nhất trọng nguyên nhân đi. Nếu là Diệp Băng màn này bố võ khí chỉ có một loại hiệu quả đặc biệt. Vậy coi như là dẫn tới cửu huyền kim lôi, ai mạnh, vậy nhưng còn nói không chính xác đâu. Những cái kia lôi đỉnh khí tức cường hãn lôi đỉnh xiềng xích. Rõ ràng chính là lôi động cửu thiên loại thứ hai hiệu quả đặc biệt. Loại hiệu quả này cùng lúc trước loại kia công kích mãnh liệt tính chất hoàn toàn khác biệt. Xem xét liền có cực mạnh trói buộc tính chất, có lúc, bị lôi đình chi lực một kích oanh sát, cũng sẽ không để cho người ta e ngại. Nhưng nếu như bị lôi đình xiềng xích trói buộc chặt, lại gặp thụ không phải người tra tấn, vậy coi như không phải ai đều có thể chịu được rồi. Lôi động cửu thiên quả nhiên bất phàm, lại nhìn bản trưởng lão băng chi hoàng quyền. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại lôi động cửu thiên hai loại hiệu quả đặc biệt. Thời điểm, một đạo tự tin tiếng quát đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Bất quá đang nghe được người kia tự xưng bên trong. Đám người kỳ thật không cần quay đầu cũng biết là băng thần điện đại trưởng lão đặng cửu công phát. Ra, mà nó tạo thành cực phẩm thần khí băng chi hoàng quyền. Lại có gì đặc biệt hơn người hiệu quả đặc biệt đâu? Liền liền Diệp Băng cũng đem ánh mắt chuyển đến đặng cửu công trên thân. Nhưng vào lúc này, vị băng thần điện này đại trưởng lão đã là vận chuyển băng lực. Cái kia nguyên bản bị hắn nắm trong tay quyền trượng, chính là bị hắn ném đến tận trên bầu trời. Hết chương.